Người chơi hung mãnh, chương 126, đất lở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con La nói với Lý Ngang nhiều như vậy, liền là chứng minh chuyện này hoàn toàn chỉ là một hạng bị chuyển tay. Khả năng tồn tại nhiệm vụ ủy thác mà thôi. Không phải cái gì cùng đặc sự cục hoặc là thương nghiệp tập đoàn hợp tác. Nhằm vào người chơi bầy cục. Tại con La nói xong tất cả tin tức thời điểm, Lý Ngang bên tai cũng vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, nhiệm vụ loại hình. Thông thường nhiệm vụ tên, 6 thước phía dưới, nhiệm vụ mục tiêu, giải quyết độ sinh thôn bên trong sự kiện linh dị, nhiệm vụ thời gian hạn chế, 72 giờ, nhiệm vụ ban thưởng 1, điểm kinh nghiệm 300 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2, tiền trò chơi 600 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 3. Ngẫu nhiên phẩm chất, ngẫu nhiên vật phẩm. 1. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. 0. Tiếp nhận, cự tuyệt, liền nhiệm vụ ban thưởng mà nói. Cái này thông thường nhiệm vụ cũng không tính khó. Coi như đoán được phong hiểm sớm chạy trốn, cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì thất bại trừng phạt. Lý Ngang cũng không có lập tức trả lời con La, mà là nhìn kỹ một phen tư liệu, cũng lên mạng tra duyệt một lúc sau, mới quyết định tiếp nhận nhiệm vụ, cũng mở ra hảo hữu khung chat. Lý Nhật Thăng, ta tiếp nhận ủy thác. Con La, ok, người ủy thác đã đem 500.000 tất cả khoản tiền đều cho ta. Giảm đi tiền hoa hồng là 4-5 vạn. Sau khi chuyện thành công, ngươi dự định làm sao tiếp thu số tiền kia? Con La cũng không hỏi Lý Ngang đến cùng có hay không tiếp vào nhiệm vụ. Cùng lúc nào tiến về độ sinh thôn? Nói như vậy sẽ phá hư người chơi ở giữa ăn ý, Lý Ngang hồi đáp. 4-5 vạn ngươi hối đoái thành tiền trò chơi hối đoái cho ta đi. Sau khi chuyện thành công ta sẽ nói cho ngươi. Hảo hữu thông tin gián đoạn. Độ sinh thôn, Lý Ngang nói thầm lấy cái tên này. Trở lại phòng ngủ, bắt đầu lục tung. Cái này xa xôi thôn xóm cách Ân Thị tương đương xa. Nếu như cưỡi giao thông công cộng, trước tiên cần phải ngồi xe lửa rời đi Ân Thị, lại rót mấy ban xe công cộng, mới có thể đến. Dọc theo con đường này khó tránh khỏi sẽ có bại lộ nguy hiểm. Lý Ngang từ trong phòng ngủ tìm ra trang điểm đạo cụ cùng quần áo, phóng tới ba lô cột bên trong, nói một tiếng xài Thúy Kiều, đem dù đen bỏ vào ba lô. Xác định trong nhà thủy điện quan bế về sau, Lý Ngang rời nhà. Đi đến cư xá bên ngoài một cái nhà vệ sinh công cộng. Tại trong phòng kế dùng trang điểm đạo cụ điều chỉnh một chút bộ mặt hình dáng. Đeo lên tóc giả, đeo lên kính râm, áo khoác bó sát người bạch Âu phục. Bên trong mặc màu đen áo thun, thân dưới mặc cái bó sát người 7 phần quần, chân đạp đậu đậu giày. Cuối cùng lại trên ngón tay, dính lên nào đó bảo trên mua được cấp cao mềm chất siêu mỏng không màu vân tay bộ. Một phen giày vò về sau, một cái dáng vẻ lưu manh thanh niên lêu lổng mới vừa ra lò. Sát lỏng, đao không phong lợi mã quá gầy. Ta còn không muốn cùng ngươi đấu. Cùng ta đấu, chỉ định muội có ngươi tốt nước trái cây ăn. Lý Ngang đối tấm gương mô phỏng một chút, hài lòng gật gật đầu. Cái này duy nhất một lần clone, liền gọi hắn, Hàn ca, đi, nhân vật đặc thù là am hiểu trang bức. Nói tao lời nói, còn có cả việc. Lý Ngang đi ra nhà vệ sinh công cộng, đang theo dõi điểm mù cậy mở một cỗ bị tư nhân đã khóa lại cùng hưởng xe đạp. Cưỡi xe đạp thất nhiễu bát nhiễu, tại ngoại ô một chỗ khác cái nào đó bãi đỗ xe. Nảy ra đi một cỗ treo, cho thuê, bảng hiệu cũ kỹ xe van. Hắn mở ra xe van một đường hành xử, 8 giờ đường xe về sau. Tại cái nào đó huyện thành trạm xe buýt bên ngoài đem xe ngừng tốt. Ngủ mấy giờ cảm giác. Thừa dịp hừng đông, ngồi lên hồi hương xe buýt. Trên xe ngoại trừ phụ nữ trung niên người bán vé bên ngoài không có mấy người. Chỉ có 3 cái ngồi ở hàng sau sinh viên. Một cái mang theo kính râm mặc váy trắng, nhìn qua rất có khí chất nữ thanh niên, làm một dáng vẻ lưu manh thanh niên lêu lổng. Lý Ngang ngồi xuống khí chất nữ thanh niên đằng sau. Hai chân một xóa, hai tay dựng trên ghế ngồi. Miệng bên trong òm ọp nhai nuốt lấy kẹo cao su. Ba tên sinh viên có chút chán ghét mà vứt bỏ nhìn hắn một cái. Lý Ngang phảng phất cái ót như mọc ra mắt, quay đầu lại, đem kính râm từ trên sống mũi hướng xuống rồi. Nhướng mày lên sao? Nhìn cái gì đâu? Sắt lỏng, thanh niên lêu lổng nhất là làm người chán ghét. Ba tên sinh viên mím môi một cái ba. Không nói gì, cúi đầu tiếp tục chơi máy điện tử. Lý Ngang quay đầu trở lại đi. Tiếp tục nhai nuốt lấy kẹo cao su. Trên xe lần lượt đi lên một chút hành khách. Nửa giờ sau, tai to mặt lớn Địa Trung Hải lái xe rốt cục lên xe. Hắn trước không vội không chậm nhấp miệng màu nâu trà lạnh. Lại đem quạt điện mở ra thổi một lát gió mát. Xoa xoa mồ hôi trán. Lúc này mới chậm ung dung phát động cỗ xe. Hạt hoàng sắc sắt lá xe lái ra huyện thành. Trải qua hương trấn. Các hành khách từ trên xuống dưới. Thời gian đi vào giữa trưa. Treo cao mặt trời bị âm trầm mây đen che đậy. Ngột ngạt tiếng sấm ở chân trời vang lên. Không khí trở nên ngột ngạt lại ẩm ướt. Cỗ xe hành xử tại vòng quanh núi trên đường lớn. Theo một đạo lôi quang hiện lên. Mưa to từ trên bầu trời rơi xuống. Lốp bốp đánh vào trần xe. Một người chiếm lấy hai chỗ ngồi Lý Ngang mở to mắt. Hùng hùng hổ hổ vươn tay ra. Bành, một tiếng đem xe cửa sổ đóng lại. Có lẽ là quan cửa sổ xe động tĩnh hơi bị lớn. Ngồi tại Lý Ngang phía trước tên kia khí chất váy trắng nữ thanh niên nhướng mày. Buông xuống trong tay sách. Đem nó bỏ vào ba lô. Cùng ngồi tại bên cạnh hắn nữ người bán hàng bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngồi ở phía sau Lý Ngang vô ý nghe trộm. Nhưng vẫn thông qua đôi câu vài lời. Hiểu rõ đến nữ thanh niên họ Vệ, là một đến nông thôn siêu tầm dân ca nữ họa sĩ. Nàng chính hướng người bán vé tống chân, cũng chính là lái xe Điền Hữu Vinh thê tử. Hỏi thăm kề bên này có cái gì cảnh điểm, mưa lớn như thế này đủ để tưới nước một đám không có mang dù hành khách. Nhưng còn không đến mức ảnh hưởng đến sắt lá cỗ xe hành xử. Béo lái xe Điền Hữu Vinh đưa tay đẩy ra cần gạt nước khí. Kẹt kẹt kẹt kẹt, cần gạt nước khí âm thanh, cùng nhi đồng tiếng khóc giống, trưởng thành tiếng ho khan xen lẫn cùng một chỗ, là tiến lên cỗ xe đánh nhịp, mưa, càng rơi xuống càng lớn, cỗ xe vừa mở qua vòng quanh núi đường cái một cái chỗ ngoặt. Họ Vệ nữ thanh niên đột nhiên đình chỉ cùng người bán vé nói chuyện phiếm, mắt nhắm lại, thân thể nghiêng về phía trước, ngã xuống. Người bán vé tống chân một tiếng kinh hô. Lái xe Điền Hữu Vinh nhìn kính chiếu hậu một chút. Đạp xuống phanh lại. Chậm rãi đem xe ngừng lại. Các hành khách thò đầu ra nhìn quanh. Người bán vé vội vàng đỡ dậy nữ thanh niên. Cái sau sắc mặt tái nhợt. Run rẩy từ bên người trong bao nhỏ lấy ra một khối sô-cô-la. Xé mở đóng gói nuốt vào. Một lát, sắc mặt nàng chuyển biến tốt đẹp. Chậm chậm ung dung ngồi dậy, áy náy hướng người bán vé lái xe còn có rất nhiều hành khách nhẹ gật đầu. Không có ý tứ, ta có tuột huyết áp, hiện tại hơi tốt một chút rồi. Trận này nhạc đệm chỉ là để cỗ xe thoáng dừng lại một chút. Điền Hữu Vinh ngồi trở lại ghế lái, vừa muốn phát động ô tô. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng, phía trước vòng quanh núi đường cái ngọn núi. Vậy mà toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Mưa to tưới đánh phía dưới. Vạn quân đá vụn lôi cuốn lấy xanh tươi cây cối. Trượt xuống đến trên đường lớn. Đem phía trước chắn đến chật như nêm cối. Hô hô hô. Lái xe Điền Hữu Vinh dọa đến sắc mặt trắng bệch. Quay đầu đi. Cùng thê tử liếc nhau. Đôi mắt bên trong tràn đầy may mắn. Nếu như không phải mới vừa vị kia nữ thanh niên đột phát tuột huyết áp. Dừng lại một chút cỗ xe. Cả chiếc sắt lá xe chỉ sợ đều muốn bị đất đá trôi cho lao xuống vòng quanh núi đường cái. Lúc này, một xe hành khách cũng phản ứng lại. Lòng vẫn còn sợ hãi gấp rút hô hấp lấy. Dùng có chút ánh mắt khác thường. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch Vệ họ nữ thanh niên. Không đợi đám người buông lỏng một hơi. Lại là, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cỗ xe hậu phương ngọn núi vậy mà cũng bắt đầu trượt xuống. Trùng trùng điệp điệp đất đá trôi đem hậu phương đường cái gắt gao ngăn chặn. Răng rắc răng rắc, cỗ xe bên cạnh ngọn núi. truyền đến dị dạng vang động. Điền Hữu Vinh cả kinh hồn phi phách tán, vội vàng đón lấy dây an toàn, hướng phía trong xe đám người hét lớn một tiếng, đều xuống xe, lấy lại tinh thần các hành khách, kêu cha gọi mẹ kêu lên, cũng mặc kệ cái gì lễ nhượng khiêm tốn, tranh nhau chen lấn dồn xuống cỗ xe, đỉnh lấy mưa to, cùng Điền Hữu Vinh cùng một chỗ hướng về phía trước chạy tới, vượt qua phía trước bình ổn xuống tới đống bùn, không chạy ra mấy bước, cỗ xe bên cạnh ngọn núi triệt để đổ sụp, đá vụn cây cối nện ở sắt lá trần xe, đem cỗ xe đẩy lên vòng quanh núi đường cái biên giới, vòng quanh núi đường cái kim loại hàng rào, tại đất đá trôi cọ rửa dưới, ngay cả 5 giây đều không có chống đến, tính cả cỗ xe cùng một chỗ, quẳng xuống vách núi, hơn nửa ngày mới truyền đến loảng xoảng vang động, miễn cưỡng chạy thoát đám người, dẫm lên còn bình ổn đường cái, đỉnh lấy mưa lớn mưa to, hai mặt nhìn nhau, lái xe Điền Hữu Vinh vừa lau mặt trên nước mưa, la lớn, không xe, nơi này không an toàn, chúng ta nhanh lên đến trước mặt trong làng tránh một hồi. Về phần trước mặt làng gọi là gì, sớm đã đem phụ cận đồ ghi tạc trong đầu lý ngang. Yếu ớt nhìn thoáng qua vị kia người mặc váy trắng nữ thanh niên. Phía trước, liền là Độ Sinh thôn, cách Trương.